Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1215, tìm được bạc giả. Góc truyện audio.com. Chương 1218. Tìm được bạc giả, cho nên anh đã biết lâu rồi sao? Mộ Thiền trầm giọng hỏi. Từ phản ứng của Mạc Cảnh Thâm, không khó để nhận ra rằng hẳn là anh đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng anh đã không nói cho cô biết. Anh cũng mới biết ngày hôm qua. Mạc Cảnh Thâm vẻ mặt ngưng trọng. Em cũng biết không phải ai cũng có thể tiến vào ẩn tộc. Rất nhiều chuyện đều rất bị hạn chế. Mộ Thiền cắn môi. Không biết nên nói gì. Mệnh ta do ta không do trời. Nhưng số phận của cô bị người khác nắm giữ trong tay. Bị họ tùy ý thao túng. Chuyện này xảy ra đối với bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được. Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm ngồi đó một lúc. Ở phòng bên cạnh không nói gì quan trọng nữa. Cho đến khi họ rời đi. Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền cũng cùng nhau rời đi và trở về khách sạn. Trong phòng khách sạn, Mộ Thiền nằm trên giường. Chán nản, buồn bã không vui. Vốn dĩ cô là nạn nhân. Lại đang lúc mang thai nên dễ nhạy cảm và dễ xúc động hơn. Dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ưu tư của cô kéo đến liên hồi. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Com, Mạc Cảnh Thâm ngồi ở mép giường. Nhìn người phụ nữ thân yêu của mình tuyệt vọng nằm trên giường. Anh cũng buồn bực theo. Tin tưởng anh, nếu em không muốn ở lại, anh nhất định sẽ không để em về ẩn tộc. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là làm sao trừ cổ độc. May mà năng lực Mạc Cảnh Thâm lớn hơn trời. Nhưng anh cũng không có cách giải cổ độc. Điều chúng ta cần làm bây giờ là tương kế tựu kế. Ừ, Mộ Thiền nằm trên giường. Quay lưng lại với Mạc Cảnh Thâm. Đáp một tiếng. Không phải cô không muốn để ý tới Mạc Cảnh Thâm. Mà là nặng lòng muốn nên ở một mình một lát. Từ trưa đến chiều. Mộ Thiền cứ mãi nằm nghỉ cho đến bữa cơm tối mới dậy. Đi theo Mạc Cảnh Thâm đến chợ đêm ẩn tộc trước khi trở về. Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới lên. Mộ Thiền đã thức dậy. Sao dậy sớm vậy? Mạc Cảnh Thâm nằm ở bên cạnh Mộ Thiền. Ôm eo cô, vỗ một cái. Nói, còn sớm, em ngủ thêm một lát đi. Lát nữa anh gọi em sau. Ngủ không được. Em cảm thấy có chút không thoải mái. Mộ Thiền cọ cọ đầu vào ngực người đàn ông. Nói, không thoải mái sao? Mạc Cảnh Thâm đột nhiên nhíu mày. Tim thắt lại, làm sao vậy? Nơi đó có đau không? Sau khi vào ẩn tộc, Mạc Cảnh Thâm cảm thấy hơi khó chịu. Thời gian trôi qua ngày càng lâu. Các triệu chứng của anh dường như ngày càng rõ ràng hơn. Mặc dù cơn đau nhẹ không ảnh hưởng đến anh chút nào, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Anh nghĩ rằng Mộ Thiền cũng có triệu chứng giống anh. Không có gì đâu, chỉ là hơi đau lưng. Mộ Thiền thở dài. Em lo cho bạc giả. Anh ta thân thủ không tệ, nhưng vừa tới ẩn tộc vài ngày đã mất tích. Nếu như thượng quan Phượng Mẫn ra tay thì không sao. Sợ người ra tay là Mặc Viên. Không, bây giờ nên gọi anh ta là Thượng quan Đông Hành. Thân phận thực sự của Mặc Viên là Thượng quan Đông Thành. Cựu thủ lĩnh cánh trái của ẩn tộc. Nhưng bây giờ thủ lĩnh cánh trái của ẩn tộc là Thượng quan Miểu. Ai mà không biết rằng Thượng quan Miểu đang chống đối với đầu ngựa của Thượng quan Đông Thành. Sau khi Thượng quan Đông Thành, Mặc Viên, đến ẩn tộc, người của anh vẫn luôn theo dõi anh ta. Anh ta bị thương trên người. Sau khi trở về ẩn tộc, anh ta đã cùng Cẩm Điềm Điềm đến căn nhà nông thôn để hồi phục sức khỏe. Hai người xuất hiện trong ẩn tộc vốn phải tránh hiểm nghi. Hiển nhiên sẽ không mạo hiểm đi trói bạc giả. Mạc Cảnh Thâm kết luận rằng bạc giả hoặc đã bị người của Thượng quan Phượng Mẫn hoặc người của Thượng quan Uyển Nhi bắt đi. Cử người đến tìm anh ta càng sớm càng tốt. Em thực sự không thể nợ bạc giả cái gì nữa. Kiếp này Mộ Thiền đã nợ bạc giả quá nhiều. Nếu lần này bạc giả gặp chuyện gì bất ngờ vì cô thì Mộ Thiền sẽ không bao giờ có thể vượt qua được cửa ải của chính mình. Đã phái người, sẽ sớm có tin tức. Người khác làm việc khiến Mặc Cảnh Thâm không yên tâm. Nhưng Mặc Cảnh Thâm dêm làm việc, anh tuyệt đối yên tâm. Một mặt, anh ta là một bậc thầy hệ thống bảo mật hàng đầu. Mặt khác, anh ta cũng là một hacker có trình độ. Chậm nhất là 3 giờ sẽ có kết quả. Cách Trương.